Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kinh Hạ Tâm Xuyên cũng như Ý Đình đều cảm thấy khác thường. Trên cửa lớn trang một tấm biển Hạ Trạch. Mạnh Giật, đây là chỗ nào? Sau khi nhìn Mạnh Giật vào biệt thự, giống như là trở lại nhà mình, thoải mái tự nhiên như vậy làm cho Ý Đình không khỏi một bộ nghi vấn, không nhịn được mà hỏi. Vấn đề của Ý Đình nghi vấn cũng là vấn đề nghi vấn của Hạ Tâm Xuyên, đặc biệt là ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn đều được treo trên cây. Kích động cũng không hiểu, lại càng liên miên không dứt tự đáy lòng cô trào ra. Đây là nơi cha thích dừng chân lại nhất. Cha! Tâm Xuyên xoay người không dám tin nhìn Mạnh Giật. Lời nói của anh rốt cuộc là có ý gì? Cha cùng Di Lý, bọn họ đang ở hậu viện chờ em. Mạnh Giật chỉ phía sau đình viện cho Tâm Xuyên. Tất cả đáp án đều ở chỗ này. Hạ Tâm Xuyên đi không xác định, mang theo một nỗi bất an, chậm rãi đi tới hậu viện. Mạnh Giật, chuyện này là như thế nào? Ý Đình đi bên cạnh Mạnh Giật, đầu đầy mờ mịt hỏi. Vẫn không hiểu. Mạnh Giật ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Ý Đình, cười cô, trong lòng lại chờ mong chuyện sắp xảy ra. Chẳng lẽ, nụ cười trên khóe môi Mạnh Giật làm cho Ý Đình tự hồ có chút hiểu. Không sai, Tâm Xuyên là em gái anh, em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ, Triệu Thúc Thúc, vừa vào đến hậu viện, Hạ Tâm Xuyên ngậm ý muốn nhìn thấy người thân không nên xuất hiện ở đây. Tâm Xuyên, con đã đến. Lý Mộng Tâm vui vẻ vẫy tay với Tâm Xuyên, ý bảo cô qua đó. Đang lúc Hạ Tâm Xuyên đến đó, hai người đưa lưng về phía cô, ngồi mà cũng đứng lên. Mà người đàn ông kia đúng là cha. Nhìn thấy cha mình, trong lòng Hạ Tâm Xuyên có đủ loại tư vị, không biết làm như thế nào cho phải. Chỉ có thể đứng tại chỗ, chăm chú nhìn mái tóc đã thoáng bạc trước mắt. Đó là nơi người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô. Tâm Xuyên, đó là cha, em quên rồi sao? Mày giật đi đến bên người Tâm Xuyên, trong lòng vui mừng nhưng lại không khỏi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ em còn hận cha hay sao? Hạ Tâm Xuyên quay đầu nhìn Mạnh Giật, lại nhìn Hạ Tuyền Lãng đang đợi cô gọi một tiếng cha. Lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người cha mà cô yêu nhất cũng không rời khỏi cô, mà là đổi lại cách thức để yêu cô, để thương cô. Không bao giờ thiếu quà sinh nhật của cô. Trên tường từng tấm ảnh là quá trình cô trưởng thành, cùng với Mạnh Giật, người luôn chiều của cô, là anh trai cô. Em... Lúc này Tâm Xuyên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như có gì đó nghẹn ngào, làm cô nói không ra lời. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu, mà cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Tâm Xuyên, con, cái đứa nhỏ này sao lại như vậy? Con nghi ngờ ban đầu vì sao? Cha con lại rời đi sao? Cha con cũng là bất đắc dĩ. Mộng Tâm, đừng bức con. Toàn bộ đều là do anh không tốt, không thể trách Tâm Xuyên. Hạ Tuyền Lãng ngăn Lý Mộng Tâm đang của trách Tâm Xuyên. Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất. Dù ông có nói thật nhiều lời xin lỗi, nó cũng không tha thứ cho ông. Ông hiểu rõ. Nhưng Hạ Tuyền Lãng vẫn mang theo tâm tình thất vọng mà xoay người muốn rời đi. Ông biết mình ở trong này càng làm cho Tâm Xuyên không thoải mái. Ông rời đi đối với nó mà nói sẽ tốt hơn. Ngay tại lúc Hạ Tuyền Lãng đang muốn rời đi, Hạ Tâm Xuyên kích động chạy tới, gắt gao, ôm phía sau ông, miệng không ngừng la hét. Cha, cha, không cần rời khỏi con. Khi ông xoay người lại, Tâm Xuyên giống như nhìn thấy được cảnh 8 tuổi năm ấy, khi Hạ Tuyền Lãng chuẩn bị rời đi. Tâm Xuyên của cha, cha thực xin lỗi con, cha thực xin lỗi con. Lý Mộng Tâm rúc vào trong lòng, Triệu Kiền Thân, không ngừng lau nước mắt, miệng không ngừng nói. Thật tốt quá, tốt quá. Mà Mạnh Giật lại phụ trách trấn an hai người phụ nữ nhiều nước mắt này. Một là lão bà tương lai của anh, Ý Đình. Một người khác là mẹ anh. Lúc đến Singapore công tác, Hạ Tâm Xuyên không thể không đem được con mình mới sinh hơn 3 tháng của cô nhờ một đôi vợ chồng già chăm sóc. Thời điểm biết đôi vợ chồng già này thật đúng là trùng hợp. Ngày đó Hạ Tâm Xuyên gắng gượng hơn 9 tháng mang thai, đi tới nơi lần đầu tiên cô gặp mặt Khải Nghĩ. Ngay tại lúc cô đang đắm chìm trong hồi ức đau khổ đó, có lẽ bởi vì quá mức kích động cho nên cô động thai, làm cho đứa con trong bụng cô muốn nhìn thấy thế giới này sớm hơn. May mà có đôi vợ chồng già này đi qua, ông cụ giúp cô gọi xe cứu thương, mà bà cụ thì một bên an ủi, động viên cô cố lên. Sau khi nhờ bạn họ giúp đỡ gọi xe cấp cứu kịp thời, cô mới có thể thuận lợi sinh ra Tiểu Khải Nghĩ. Ông cụ cùng bà cụ phi thường thích Tiểu Khải Nghĩ, chăm sóc nó như chính chất của mình, đối với cô lại càng thêm che chở. Thậm chí sau khi cô xuất viện, bọn họ vẫn kiên trì muốn Tâm Xuyên thường xuyên mang Tiểu Khải Nghĩ đến thăm bọn họ. Vốn Tâm Xuyên đã sớm đem Tiểu Khải Nghĩ về, chỉ là không nghĩ tới Khải Nghĩ đột nhiên xuất hiện. Cùng với việc nhận người cha lâu ngày xa cách, hay việc này đến việc khác xảy ra mới khiến cho cô kéo dài cho đến hiện tại. Nhấn chuông cửa rất lâu, nhưng vẫn không có người ra.